Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1983, Hồn Thiên Tuấn. Tiểu tử, nhiều như vậy cốt bảo tại thân, coi như người tiên vương kiếp lại làm sao kinh khủng, cũng có thể ung dung vượt qua. Lão Ngư cũng là hưng phấn mở miệng, cái này cốt bảo, là có thể trồng chất sử dụng. Cổ Phong nắm giữ như vậy nhiều cốt bảo, ngạnh kháng tiên vương kiếp, đã không phải là vấn đề. Cổ Phong cũng là trong mắt hào quang lấp lánh, không nghĩ tới, lần này tiên cốt tiên lịch luyện, đối với ta tạo hóa to lớn như thế, không chỉ có vẻn vẹn đạt được nhiều như vậy cốt bảo, còn để cho ta cảm ngộ một loại ý cảnh, độ, lần lượt độ hóa, tăng thêm tại hạ giới thời điểm căn cơ, nhường Cổ Phong tại độ cảm ngộ bên trên, đạt tới nhảy vọt, rốt cục. Cổ Phong cảm ngộ độ trị ý cảnh. Cái này ý cảnh cảm ngộ về sau, Cổ Phong không cần lại mở miệng cùng người giảng đạo. Ý cảnh thi triển đồng thời, Cổ Phong thần niệm liền tiến vào người kia ký ức không gian. Trực tiếp cùng hắn trên tinh thần chỉ điểm. Cảm ngộ cái này độ trị ý cảnh về sau, Cổ Phong thu lấy cốt bảo tốc độ cũng là càng nhanh. Chu thiên các bên trong, thiên kiêu quả nhiên đủ nhiều. Cổ Phong không khỏi cảm thán mở miệng. Đoạn đường này hạ xuống, Cổ Phong cũng đã siêu việt 9 người. Nói cách khác, Cổ Phong bây giờ xếp tại thứ 3. Phía trước còn có vẻn vẹn 2 người. Đồng thời Cổ Phong siêu việt 9 người này, mỗi một cái tu vi đều là tiên vương. Nếu không có có ma đầu hộ thể, nếu không có có nghịch ma nguyên thần, nếu không có cảm ngộ độ trị ý cảnh, Cổ Phong đơn thuần từ tu vi chiến lực đi lên nói, muốn thắng mấy người kia rất khó. Đồng thời, bọn họ niên kỷ đều tại 5000 tuổi phía dưới. Như vậy niên kỷ, như vậy tu vi, tại bên ngoài đều là cực kỳ hiếm thấy thiên kiêu. Mà hiện tại, Cổ Phong một thoáng liền gặp được nhiều như vậy. Những cái này gia hỏa tổ tông đều là yêu nghiệt, như vậy bọn họ coi như huyết mạch pha loãng, tư chất cũng sẽ không quá kém. Cái này rất bình thường. Chu thiên các bên trong, không bao giờ thiếu chính là thiên kiêu. Ngươi thấy những người này, xem như thiên kiêu, còn không có một cái chân chính đạt tới yêu nghiệt trình độ. Lão Ngư cũng là mở miệng, phía trước còn có 2 người, hẳn là chỉ còn dư lại Tử Hồn nhất mạch, cùng Diệp gia nhất mạch. Chưa bao giờ chân chính cùng cái này 2 mạch người giao phong qua. Ta ngược lại muốn nhìn xem, bọn họ đến cùng có mấy phần bản lãnh. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, Tử Hồn Tông, Diệp gia, Cổ Phong sớm muộn đều muốn đi, bởi vì cái này cùng Cổ Phong cha mẹ năm đó ân oán có cực lớn liên quan. Như vậy xem trước một chút hai phe này đối thủ đến cùng có như thế nào thủ đoạn. Cũng là tốt, cái này không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là, thu lấy một kiện thượng phẩm cốt bảo. Thượng phẩm cốt bảo. Đây chính là có thể ngăn cản tiên hoàng kiếp cốt bảo a. Lão Ngư giờ phút này mở miệng nói ra. Bây giờ ta cũng đã leo lên đến 7 vạn trượng độ cao. Mà cái kia thượng phẩm cốt bảo, hẳn là tại chỉ ít 9 vạn trượng trở lên. Còn cần tăng thêm tốc độ. Cổ Phong mở miệng, lập tức bước ra một bước. Bước ra cái này một bước, Cổ Phong có thể cảm giác đến. Cái này tiên cốt sơn mang đến áp lực càng lớn. Nghịch ma nguyên thần, Cổ Phong mở miệng, nghịch ma nguyên thần uy lực bộc phát đến trước đó chưa từng có độ cao. Đồng thời, Cổ Phong vung tay lên, vạn ma kỳ bên trong, lưu lại cuối cùng 1 vạn ma đầu, toàn bộ bay ra, vây quanh tại Cổ Phong quanh thân bên ngoài, lập tức, hướng về phía trên, cực nhanh phóng đi. Giờ khắc này, tiên cốt sơn vị trí thứ nguyên không gian bên ngoài, bia đá phía trước. Tụ tập tu giả, cũng đã lít nha lít nhít một nhóm. Trong đó, đến báo ân người, liền có 72 người. Cái này 72 người, 16 tiên đảo bên trong. Cái nào hòn đảo đều có. Đồng thời, từng cái thân phận địa vị, đều là không thấp. Tại Chu Thiên các lịch sử bên trên, cho tới bây giờ không có một cái nội môn đệ tử. Có thể làm cho nhiều đệ tử như vậy. Thiếu nhân tình của hắn. Đối với cái này hoàng kim nhất mạch thần bí người, đại gia là càng ngày càng tò mò. Ân công lại thu lấy một kiện trung phẩm cốt bảo. Đây là ân công thu lấy thứ 14 kiện trung phẩm cốt bảo. Hà Tiên Nhi nhìn chằm chằm vào màn sáng bên trên kim chỉ đồ đằng. Giờ phút này kinh hỉ mở miệng. Cổ Phong đối với nàng có ân. Nàng tự nhiên hy vọng Cổ Phong đạt được tạo hóa càng nhiều càng tốt. Đại gia xem xét, quả nhiên lại một cái cốt bảo điểm sáng biến mất. 14 kiện cốt bảo. Không ít người đều là đỏ mắt. Nhưng đối với cái này hoàng kim nhất mạch người thần bí. Độ hóa chấp niệm chi hồn. Thu hoạch cốt bảo phương pháp. Lại là không có bất cứ người nào phản cảm. Một bên khác Khổng Đạt vừa cười vừa nói. Ân công bây giờ cũng đã bài danh thứ 3. Đồng thời cự ly thứ 2 tử hồn nhất mạch hồn thiên tuấn cũng đã càng ngày càng gần. Ân công quả nhiên cự ly hồn thiên tuấn càng ngày càng gần. Rất đáng sợ. Hồn thiên tuấn chính là tinh không thiên kiêu A. Ân công thực lực. Không thể tưởng tượng. Ngoặc kép. Phần đông đạt được Cổ Phong ân huệ người. Nhao nhao mở miệng. Hừ. Cái này hoàng kim nhất mạch người thần bí. Coi như lợi hại hơn nữa. Cũng tuyệt đối sẽ không đuổi kịp hồn sư huynh. Giờ khác này. Một tên tử hồn nhất mạch đệ tử. Trên mặt mang theo vẻ không vui. Mở miệng. Chính là. Theo ta nhìn. Người này chính là độ hóa thủ đoạn cương. Nhưng thực lực chân chính. Tất nhiên kém xa Diệp sư tỷ. Diệp gia nhất mạch. Một tên đệ tử cũng là lập tức mở miệng. Nói không sai. Người này ước đoán cũng đã đạt đến cực hạn. Nghe nói lần lịch lãm này đệ nhất. Hay là đạt được không nhỏ ban thưởng. Vì phần thưởng này. Hồn Thiên Tuấn cùng Diệp Phương Đình cũng sẽ liều. Người này tất nhiên không có cơ hội. Ngoặc kép. Không ít tu giả, lập tức mở miệng, Khổng Đạt giờ phút này, nhìn về phía mày kiếm thanh niên nói. Hoàng sư đệ, người này trên cơ bản cũng đã xác định, chính là ngươi hoàng kim nhất mạch người. Ngươi cho rằng hắn lần này lịch luyện, cuối cùng sẽ thu hoạch được thứ mấy? Thứ 3, đã là cực hạn, mày kiếm thanh niên nhạt nói. Hắn biết được Hồn Thiên Tuấn cùng Diệp Phương Đình thực lực. Hai người thực lực mặc dù so sánh tại chính mình kém hơn một chút. Nhưng là tuyệt đối là cực kỳ nhân vật cường hoành. Hai người bọn họ thân vì tinh không tu giả. Lần này đến đây, chính là muốn cầm xuống đệ nhất. Làm sao sẽ cho những người khác cơ hội. Lại là qua 3 ngày. Cổ Phong đi vào 83,000 trượng độ cao. Chỉ thấy, phía trước một tên áo bào tím người. Cùng 7 kiện cốt bảo. Đại chiến tại một chỗ, tử hồn tông gia hỏa, giống như gặp được phiền phức, Cổ Phong đáy mắt hào quang lóe lên, lập tức nhanh chóng tiếp cận, lân cận xem xét, cái này áo bào tím người, là một tên lớn lên cực kỳ tuấn lãng, không, là lớn lên cực kỳ mạo mỹ nam tử, không sai, hắn thật sự lớn lên mỹ mạo, hắn lông mi ở giữa, từ mang theo một cỗ mị khí. Đây cũng không phải là tận lực hiển lộ, mà là tự nhiên mà sinh. Đồng thời hắn dung mạo, so với không biết bao nhiêu nữ tử đều muốn đẹp. Như vậy tướng mạo, nếu là đặt ở nữ tử trên thân, tuyệt đối là một cái tuyệt đại giai nhân. Nhưng đặt ở nam nhân trên thân, Cổ Phong có thể cảm giác đến, người này trên thân dương cương khí tức thật xa không đủ. Âm nhu khí tức, lại là cực nặng, nhìn lại một chút gia hỏa này tu vi. Tiên đạo lục giai, đồng thời xem hắn khí tức, tuổi tác chưa đạt vạn tuế, yêu nghiệt, tuyệt đối yêu nghiệt, thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong tiên vương. Hắn tư chất mặc dù so sánh tại Hoàng Thiên Tường chênh lệch một chút, nhưng là tuyệt đối cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Tại sao có thể có như vậy kỳ hoa tồn tại? Cổ Phong ánh mắt kinh ngạc, từ hạ giới mà đến, Cổ Phong cũng xem như duyệt vô số người. Nhưng chưa bao giờ thấy qua như thế xinh đẹp lại tu vi cao thâm nam nhân. Lão ngư không khỏi nói ra. Tiểu tử, ngươi cũng không nghĩ một chút. Trừ loại người như ngươi đặc thù tồn tại. Nam nhân bình thường có thể đi vào cái này tiên cốt sơn sao? Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263229/. Hết chương.